Ngạo Thế Đan Thần, chương 3152, 6 cái lò luyện đan. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trong đại sảnh, ngoại trừ cửa hàng luyện đan sư ở ngoài. Còn có một chút người ở chỗ này. Những người này đều là đến cửa hàng mua đan dược. Bây giờ bọn họ biết được chuyện này. Cũng đầy hứng thú vây xem lên. Cuồng lực đan đều là rất nhiều người thường thường ăn một loại đan. Ở chỗ này là rẻ tiền nhất, hơn nữa công hiệu cũng không sai. Chỉ cần trường kỳ ăn, liền có thể cảm nhận được ngạo thế cuồng Nguyên Châu có rõ ràng tăng trưởng. Vì lẽ đó loại này đan vẫn tương đối chịu đến hoan nghênh. Bây giờ có người ở chỗ này tỉ thí, đương nhiên là rất nhiều người phi thường hiếu kỳ sự tình. Đại gia tuy rằng thường thường ăn, nhưng cũng rất ít gặp luyện đan sư luyện chế. Một canh giờ, đồng hồ cắt chảy xong liền kết thúc. Ở đây có không ít luyện đan sư, bọn họ đều có thể ở đây làm chứng. Có thể nhìn ra được có phải là ở dối trá. Trưởng quỹ nói rằng, vì lẽ đó các ngươi có thể phải cho ta thành thật một chút. Có phải là vừa luyện chế ra đến cuồng lực đan, đại gia đều có thể thấy. Chớ nói chi là nơi này những kia lão luyện đan sư. Để Trầm Tường cảm thấy được đối phương rất ngu xuẩn chính là lại muốn cùng hắn tỉ thí ra đan số lượng, có phải là đến cuối cùng lúc kết thúc, ai luyện chế ra đến đan nhiều, ai liền có thể thắng lợi. Trầm Tường lại hỏi, hắn muốn xác định một lần. Không sai, Trần Minh Huy hồi đáp, ngươi thua chắc rồi. Trầm Tường không có lại phản ứng hắn, nhìn về phía trưởng quỹ, nói rằng, trưởng quỹ, ngươi nơi này còn có lò luyện đan sao? Có thể nhiều cho ta mấy cái sao? Trần Minh Huy cười nói. Ngươi sẽ không phải là lo lắng sẽ nổ lô chứ? Nếu là nổ lô, ngươi cũng đừng hy vọng có thể thắng ta. Loại này tỉ thí quan trọng nhất chính là thời gian. Ngươi bể mất một lò, sẽ không có thắng lợi khả năng. Đương nhiên không phải như ngươi nghĩ. Trầm Tường đối với hắn cười cợt. Hắn làm cho người ta cảm giác là loại kia phi thường khiêm tốn. Hơn nữa bản thân hắn luyện đan rất tốt, mặc dù là rất xem thường nhân loại thiên cổ thần tộc luyện đan sư cũng không dám coi khinh hắn. Đối với hắn đều có ấn tượng thật tốt, trưởng quỹ nắm 5 cái lò luyện đan cho Trầm Tường, nói rằng, đủ chưa, trưởng quỹ cũng không biết Trầm Tường làm gì, có điều hắn nhìn thấy Trầm Tường lúc này phi thường thong dong chấn định. Vừa nhìn chính là loại kia phi thường lão luyện dáng vẻ. Mà đối diện Trần Minh Huy mặc dù coi như tràn đầy tự tin. Thế nhưng lại có một loại kích động. Trần Minh Huy lại là lần đầu tiên tỉ thí. Nhưng hắn vững tin mình có thể thắng. Lúc này hắn vừa nghĩ tới chính mình thắng thời điểm. Liền khó tránh khỏi sẽ kích động. Có thể thấy được hắn lúc này tâm thái không tốt đẹp gì. Nơi này rất nhiều lão gia hỏa đều có thể một chút nhìn ra Trầm Tường muốn so với Trần Minh Huy tốt hơn nhiều. Đặc biệt lúc này loại kia đối mặt loại này khiêu chiến thì tâm thái. Có thể bắt đầu rồi. Trầm Tường đem lò luyện đan dọn xong sau khi nói rằng, trưởng quỹ cho hắn 5 cái lò luyện đan. Hơn nữa chính hắn cái kia thì có 6 cái. Được, bắt đầu, trưởng quỹ tuyên bố sau khi bắt đầu. Trần Minh Huy liền bắt đầu đem dược tài ném vào trong lò luyện đan. Xem ra có chút vội vàng, một mặt phấn khởi dáng vẻ, mà Trầm Tường thì lại là phi thường chậm chậm đi kiểm tra những kia dược tài. Kiểm tra xong sau khi, hắn vung lên mở 6 cái lò luyện đan cái nắp, để những kia cái nắp trôi nổi lên, sau đó đem 6 phân dược tài phân biệt để vào 6 cái trong lò luyện đan. Mọi người sau khi nhìn thấy, đều cho rằng Trầm Tường như thế làm là vì tiết kiệm thời gian. Luyện chế tốt một lò sau khi, liền có thể lập tức luyện chế mặt khác một lò. Hừ, vừa nhìn liền biết ngươi không có thực lực gì. Chỉ có thể sái loại này khôn vặt, như vậy quả thật có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng ngươi vẫn là thắng không được ta. Trần Minh Huy chê cười nói rằng, cũng chỉ đến như thế. Bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào như vậy khôn vặt. Có thể thấy người này không có cái gì chân tài thực học. Trần gia một tên người đeo mặt nạ cũng cười lạnh nói. Mọi người đúng là cảm thấy Trầm Tường như thế làm rất tốt. Khôn vặt thì thế nào? vì thắng lợi tiết kiệm thời gian. Đây chính là chuyện rất bình thường. Nhưng là, Trầm Tường hành động kế tiếp, để tất cả mọi người giật mình không thôi. Chỉ thấy Trầm Tường song trưởng phân đừng xuất hiện ba đạo hỏa diễm. Hỏa diễm từ bàn tay của hắn một tràn ra tới, tiến vào sáu cái lò luyện đan phía dưới vào hỏa khẩu. Hắn dĩ nhiên đồng thời khống chế sáu cái lò luyện đan. Đây là muốn một hơi luyện chế sáu lô đan. Nếu là thành công, hắn một canh giờ liền có thể luyện chế ra sáu hạt đan. Một tên lão luyện đan sư thở dài nói. Nếu là như vậy quả thật có khả năng bù đắp được. Thế nhưng muốn khống chế sáu cái lò luyện đan ở trong vòng một canh giờ hoàn thành. Điều này hiển nhiên có chút vất vả nha. Ta nếu là khống chế năm cái lò luyện đan, cũng cần hai canh giờ mới có thể hoàn thành. Không sai, hắn có phải là có chút bất cần. Tất cả mọi người nghe lão luyện đan sư thấp giọng nghị luận. Bọn họ thu được kết luận chính là. Đồng thời luyện chế 6 lô đan là có thể, thế nhưng trong vòng một canh giờ hoàn thành cũng quá khó khăn. Trầm Tường chân chính lợi hại không chỉ như vậy, hắn đồng thời khống chế 6 lô đan, còn có thể làm cho 6 lô đan ra đan càng nhiều. Thế nhưng hắn không muốn bạo lộ chính mình ra đan số lượng. Như vậy hắn liền không chiếm được lợi lộc gì. Đọc truyện online vì lẽ đó hắn mới nghĩ ra cái biện pháp này. Hiện tại hắn dùng 6 cái lò luyện đan luyện chế, cũng chỉ là mỗi lô luyện chế một hạt, căn bản không có cái gì áp lực, hơn nữa còn có thể thắng được đối phương. Chó cùng rứt dậu, Trần Minh Huy nhìn thấy Trầm Tường khống chế 6 cái lò luyện đan. Cười khẩy nói, cũng chỉ đến như thế, ta còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu đây, xem ra Minh Huy là thắng định. Chúng ta Chân gia thiên tài luyện đan sư thực lực căn bản không cần nghi vấn. Chính là, cửa hàng này trưởng quỹ lại vẫn xem thường chúng ta Chân gia trẻ trung nhất thiên tài luyện đan sư. Lần này chúng ta để bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Trong lòng mọi người âm thầm khinh bỉ, kết quả còn chưa hề đi ra. Những này Chân gia người liền coi chính mình thắng lợi như thế. Thổi đến mức thiên hoa loạn trụy. Loại này tự đại để người nhìn ra rất khó chịu. Trưởng quỹ một lời bán ngữ. Hắn tin tưởng ánh mắt của chính mình là không sai. Vì lẽ đó mặc kệ đối phương nói thế nào, nội tâm của hắn đều sẽ không dao động. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy Trầm Tường lúc này cái kia ôn hòa biểu hiện. Mặc dù bị đối phương chê cười nhiều lần, nhưng không có đối với hắn có ảnh hưởng gì. Hắn cũng không có nói phản kích. Loại này tâm tình người bình thường đều là có thật người có bản lãnh. Đồng hồ cắt đã gần như chảy vào một nửa. Nửa canh giờ muốn qua đi. Mà vào lúc này Trần Minh Huy đã luyện chế thành công ra ba lô. Dựa theo hắn cái tốc độ này. Hắn một canh giờ liền có thể luyện chế ra 6 lô. Thậm chí là 7 lô. Minh Huy, một canh giờ luyện chế ra 7 lô không khó chứ? Không khó. Trần Minh Huy cười đắc ý, việc nhỏ như con thỏ. Hắn luyện chế ra đến đan Trầm Tường đều từng nhìn thấy. Phẩm chất phi thường kém cỏi, thậm chí một hạt đan đều không viên. Loại này đan căn bản là không thể ăn, bán đi giá cả chỉ có thể phi thường rẻ tiền. Điều này làm cho hết thảy luyện đan sư đều âm thầm khinh bỉ. Nửa canh giờ quá khứ, Trầm Tường đột nhiên mở mắt ra. Hắn lòng bàn tay lục đạo hỏa diễm cũng biến mất rồi. Ha ha, thất bại đi, Trần Minh Huy cười nói. Không phải, ta luyện chế tốt một lò. Trầm Tường nói xong, mọi người ở đây ánh mắt kinh nghi bên dưới. Phân biệt từ 6 cái trong lò luyện đan lấy ra 6 hạt cuồng lực đan. 6 hạt cuồng lực đan bị hắn phóng tới một ngọc hộp thời điểm. Tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời. Đặc biệt cái kia trưởng quỹ, bởi vì Trầm Tường này 6 hạt đan phẩm chất rất tốt. Tuy rằng đồng thời luyện chế 6 lô, thế nhưng phẩm chất nhưng không có giảm xuống. Loại này siêu cường lực trưởng khống làm hắn khiếp sợ nhất. Cách chương.